19. Tương ưng thánh đạo. Kinh 716. Nhật xuất. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như khi mặt trời mọc, có tiền tướng của nó, là minh tướng, ánh sáng ban đầu. Cũng vậy, tỳ kheo tận cùng biên tế khổ, cứu cánh biên tế khổ, có tiền tướng là chánh kiến. Chánh kiến này có thể phát khởi lên chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì nhờ phát khởi định chánh thọ, nên thánh đệ tử tâm chánh giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si. Với tâm khéo giải thoát như vậy, thánh đệ tử đạt được chánh tri kiến, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 717. Vô minh. Số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Vô minh làm tiền tướng, nên sanh ra các pháp ác bất thiện, rồi theo đó sanh ra vô tàm, vô quý. Vô tàm, vô quý đã sanh ra rồi, theo đó sanh ra tà kiến. Tà kiến đã sanh ra rồi, có thể khởi lên tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Nếu khởi lên minh làm tiền tướng, sanh ra các pháp thiện, theo đó sanh ra tàm quý. Tàm quý đã sanh ra rồi, thì có thể sanh ra chánh kiến. Chánh kiến đã sanh ra rồi, theo thứ tự khởi lên chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh định đã khởi lên rồi, thánh đệ tử sẽ được chánh giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si. Như vậy, thánh đệ tử khi đã được chánh giải thoát rồi thì sẽ được chánh tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh vào đời sau. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 718. Vô minh. Số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo, các pháp ác bất thiện sanh khởi, tất cả đều do vô minh làm gốc. Vô minh tập, vô minh sanh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô minh là vô tri, không biết như thật đối với pháp thiện, pháp bất thiện, không biết như thật có tội, không có tội, pháp thấp, pháp cao, nhiễm ô, không nhiễm ô, phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, không duyên khởi. Vì không biết như thật nên khởi lên tà kiến. Khi đã khởi tà kiến rồi, khởi lên tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Nếu các pháp tiền sanh, tất cả đều do minh làm gốc, minh tập, minh sanh, minh khởi. Vì minh biết như thật đối với pháp thiện, bất thiện, tất cả đều biết như thật về tội, không tội, thân cận, không thân cận, pháp thấp, pháp cao, ô uế, bạch tịnh, có phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, không duyên khởi, biết như thật, đó là chánh kiến. Chánh kiến hay khởi lên chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi đã khởi lên chánh định rồi, thánh đệ tử sẽ được chánh giải thoát tham nhuế si. Khi tham nhuế si đã giải thoát rồi, thánh đệ tử sẽ được chánh tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 719 khởi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc tà, thì ta sẽ không nói đến. Vì sao? Vì nếu người xuất gia hay tại gia mà còn khởi lên việc tà, không vui thích chánh pháp, những gì là việc tà? Đó là tà kiến, vân vân, cho đến tà định. Nếu là người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc chánh, ta sẽ tán thán. Vì sao? Vì người khởi lên việc chánh là người vui thích chánh pháp, thiện xảo nơi chánh pháp. Những gì là việc chánh? Đó là chánh kiến, vân vân, cho đến chánh định. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: tại gia cùng xuất gia mà khởi lên việc tà, người kia không vui thích, chánh pháp tối vô thượng. Tại gia cùng xuất gia mà khởi lên việc chánh, thì tâm luôn vui thích, chánh pháp tối vô thượng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 720 Kama. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tỳ kheo Kama đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, gọi là dục, thế nào là dục? Phật bảo Kama: dục là năm công năng của dục. Những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt, đáng yêu, đáng thích ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn dục lạc. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi xúc biết đối tượng đáng yêu, vừa ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là dục. Nhưng chúng không phải là dục. Được tham đắm bởi người kia, nó mới được gọi là dục. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: năm sắc tạp thế gian, tự chúng phi ái dục. Cái giác tưởng tham dục là dục của con người. Các sắc thường ở đời, hành giả đoạn tâm dục. Tỳ kheo Kama bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, có con đường đưa đến đoạn trừ ái dục này không? Phật bảo tỳ kheo: có tám chánh đạo có thể đoạn trừ ái dục, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sau khi Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Kama nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 721 A Lê Sắc Tra. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tên là A Lê Sắc Tra đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, gọi là cam lộ, thế nào gọi là cam lộ? Phật bảo A Lê Sắc Tra: cam lộ là một danh thuyết của giới, nhưng ta vì người đã đoạn tận hữu lậu mà hiện nói danh từ này. Tỳ kheo A Lê Sắc Tra bạch Phật: bạch Thế Tôn, có con đường dẫn đến tu tập nhiều sẽ được pháp cam lộ không? Phật bảo tỳ kheo: có, đó là tám chi thánh đạo, từ chánh kiến vân vân cho đến chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 722 Xá Lợi Phất. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, gọi là các tư cụ căn bản cho chánh tam muội của hiền thánh. Thế nào là các tư cụ căn bản cho chánh tam muội của hiền thánh? Phật bảo Xá Lợi Phất: Đó là bảy chi thánh đạo, là căn bản, là các tư cụ cho chánh tam muội của hiền thánh. Những gì là bảy? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này Xá Lợi Phất, sau khi lấy bảy đạo chi này làm tác nghiệp căn cơ rồi, tâm được chuyên nhất, đó gọi là những tư cụ căn bản cho chánh tam muội hiền thánh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 723 đến 725 Tỳ Kheo. Tôi nghe như vậy. Như ba kinh trên cũng vậy, ba kinh Phật hỏi các tỳ kheo cũng nói như vậy. Kinh 726 Úy. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Sự sợ hãi của con không mẹ, sự sợ hãi của con có mẹ. Đó là điều mà kẻ phàm ngu si không học nói đến, nhưng không hiểu gì về sự sợ hãi của con không mẹ, sự sợ hãi của con có mẹ. Này các tỳ kheo, có ba sự sợ hãi của con không mẹ mà phàm phu ngu si không học đã nói. Những gì là ba? Này các tỳ kheo, khi có bình biến loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước, bị sóng cuốn theo dòng, con thất lạc mẹ, mẹ thất lạc con, đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ nhất mà kẻ phàm ngu si vô học nói. Lại nữa, này tỳ kheo, khi có hỏa hoạn lớn bất chợt xảy ra, thiêu đốt thành ấp xóm làng, dân chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau, đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà kẻ phàm ngu si vô học đã nói. Lại nữa, tỳ kheo, có một lúc trong núi có mưa to, nước lớn đổ ra làm tràn ngập xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau, đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ ba mà kẻ phàm ngu si vô học đã nói. Song tất cả những sự sợ hãi này là sự sợ hãi của con có mẹ mà kẻ phàm ngu si vô học lại nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Khi có bình biến loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước, mọi người bôn ba lưu lạc, mẹ con thất lạc nhau, có khi mẹ con gặp lại nhau, đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ nhất mà kẻ phàm ngu si vô học nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Lại nữa, khi hỏa hoạn lớn bất chợt xảy ra, thiêu đốt thành ấp, làng xóm, dân chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau, có khi mẹ con gặp lại nhau, đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ hai mà kẻ phàm phu ngu si vô học nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Lại nữa, khi ở trong núi có mưa to, nước lớn đổ ra làm tràn ngập xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau, có khi mẹ con gặp lại nhau, đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ ba mà kẻ phàm ngu si vô học nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Này tỳ kheo, có ba thứ sợ hãi của con không mẹ mà ta tự mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Những gì là ba? Này tỳ kheo, khi người con già, không có người mẹ nào có thể nói: con đừng già, để mẹ sẽ thay con. Hoặc khi người mẹ già, cũng không có người con nào bảo: mẹ, mong mẹ chớ già, con già thay cho. Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ nhất mà ta tự mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Lại nữa, tỳ kheo, khi người con bị bệnh, người mẹ không thể nói: con đừng bệnh, mẹ sẽ thay con. Hoặc khi mẹ bị bệnh, con cũng không thể báo: mẹ đừng bệnh, để con bệnh thay mẹ. Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà ta tự mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Lại nữa, khi người con chết, người mẹ không thể nói: con đừng chết, nay mẹ sẽ thay con. Hoặc khi người mẹ chết, người con cũng không thể bảo: mẹ đừng chết, con sẽ thay mẹ. Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ ba mà ta tự mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Các tỳ kheo bạch Phật: có đạo lộ nào, có hành trì nào để tu tập nhiều dẫn đến đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con không mẹ ở sau không? Phật bảo các tỳ kheo: có đạo lộ, có hành trì dẫn đến đoạn trừ được ba sự sợ hãi này. Những gì là đạo lộ? Những gì là hành trì mà tu tập nhiều dẫn đến đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con không mẹ ở sau? Đó là thánh tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 727. Thọ: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba thọ là vô thường, hữu vi, do tâm duyên sanh. Những gì là ba? Đó là lạc thọ, khổ thọ, không lạc, không khổ thọ. Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, có đạo lộ, có hành trì nào để tu tập? Khi tu tập nhiều sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này không? Phật bảo các tỳ kheo: có đạo lộ, có hành trì để tu tập. Khi tu tập nhiều sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này. Những gì là đạo lộ, là hành trì để tu tập? Khi tu tập nhiều sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này. Phật bảo tiếp các tỳ kheo: đó là tám chi thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 728. Tam pháp: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở đời có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Ba điều này không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ. Ở thế gian, nếu không có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này, thì sẽ không có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Thế gian cũng chẳng có pháp được thuyết, sự giáo giới, giáo thọ của Như Lai. Vì thế gian có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này,

rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này, ta sẽ nói về tỳ kheo đã tu tập tám chi thánh đạo trong quá khứ, sẽ tu tập tám chi thánh đạo trong vị lai, vân vân, cho đến các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 734 Thanh Tịnh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo, chánh kiến thanh tịnh, trắng tinh, không có các lỗi lầm, xa lìa các phiền não. Chánh kiến chưa xuất hiện, sẽ không xuất hiện, trừ phi có sự điều phục của Phật, vân vân, cho đến chánh định cũng nói như vậy. Chánh kiến thanh tịnh, trắng tinh, không có các lỗi lầm, xa lìa các phiền não. Chánh kiến chưa xuất hiện thì xuất hiện, vân vân, cho đến chánh định cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như trừ phi có Phật điều phục, cũng vậy, trừ phi có thiện thể điều phục, cũng nói như trên. Kinh 735 Tụ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nói tụ bất thiện, tức chỉ cho năm triền cái, đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ chỉ thuần bất thiện, đó là năm triền cái. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuế, thụy miên, trạo hối và nghi cái. Nói tụ thiện, tức chỉ cho thánh đạo tám chi, đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ chỉ thuần đầy pháp thiện, đó là thánh đạo tám chi. Những gì là tám? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 736 Bán. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong Tinh Xá Sơn Cốc, thành Vương Xá. Bây giờ Tôn giả A Nan một mình ở nơi chỗ vắng, suy nghĩ như vậy: Một nửa phạm hạnh này chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, vân vân, cho đến Phật bảo A Nan: Phạm hạnh viên mãn, thuần nhất thanh tịnh này chính là thiện tri thức. Vì sao? Vì ta là thiện tri thức nên khiến cho các chúng sanh tu tập chánh kiến, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, vân vân, cho đến tu chánh định, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.